trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 58, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống vực sâu tuyệt cảnh, hồn phách lúc trở ra sẽ nhiều hơn một vòng bám vào bên trên tà linh. Tà linh cùng linh hồn dung hợp sẽ cùng ký sinh thể cướp đoạt thân thể quyền sở hữu. Mộ Linh cùng Giang Am quen biết tại nàng ý thức cơ hồ bị tà linh áp bách đến tan rã thời điểm. Giang Am có không tệ túi ra. Trong ngày này giống như trích tiên hạ phàm. Một thân cho thanh trường bào phiêu lạc đến trước gót chân nàng. Giúp nàng áp chế tà linh. Hắn cứu được nàng. Cho nên nàng yêu hắn. Giang Am sư phụ tuy là lâm tiên môn tông chủ. Hắn cũng đích xác có kinh trần tuyệt thế chi tư. Chỉ tiếc Thẩm Ngâm Tuyết vẫn luôn bị ngoại giới ca tụng là lâm tiên sơn yếu nhất một đời tông chủ. Linh căn cũng là trong các đời tông chủ kém nhất. Nàng có thể dạy cho đệ tử đồ vật có hạn. Tăng thêm nàng là một cái cực kỳ công chính người. Tự thân góp nhặt tài nguyên tu luyện cũng tại trở thành tông chủ sau cống hiến cho tông môn. Nàng có thể cho đệ tử đồ vật cũng không nhiều. Huống chi Thẩm Ngâm Tuyết đệ tử cũng không phải hắn một người. Hắn mặt trên còn có người sư tỷ Vệ Nam Y. Phía dưới còn có một cái sư muội Thịnh Thanh Ngưng. Thẩm Ngâm Tuyết đối với Giang Am mà nói cũng không phải tốt sư phụ. Tại trong lòng Giang Am thích hợp nhất sư phụ của hắn là tông môn thái thượng trưởng lão. Hay là đại trưởng lão Giang Nhị Bình. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Mộ Linh cũng cảm thấy lâm tiên sơn mai một Giang Am thiên tư. Hắn thật sự thiên phú rất mạnh. Người cũng rất tuấn lãng. Đáng giá bị nàng ái mộ. Mộ Linh giáng sinh chỗ cũng không phải là Nhạn Bích Sơn loại kia yêu vật hoành hành chỗ. Nàng sinh ở chỗ xa xôi chi địa. Nàng thấy qua yêu rất ít. Thấy qua người cũng rất ít. Bất quá nàng một mực rất may mắn. Vừa mới bước vào tu hành không lâu. Liền có thần khí nhận chủ. Liền bị tà linh phụ thể. Còn có thể gặp được Giang Am cứu giúp. Nàng đem Giang Am coi là tự thân phúc báo. Tất nhiên là móc tim móc phổi mà đối tốt với hắn. Thậm chí khi biết hắn có đạo lữ sau cũng không có từ bỏ hắn. Giang Am nói qua hắn cũng không thương đạo lữ của hắn. Có thể kết làm đạo lữ cũng là sư phụ tác hợp. Nhưng làm Mộ Linh hỏi hắn có thể hay không cùng Vệ Nam Y nói rõ. Giải trừ đạo lữ quan hệ thời điểm. Phản ứng của hắn lại với hắn nói tới khác biệt. Không, không được, tuyệt đối không được. Nàng từng cho là Giang Am lừa nàng. Hắn chỉ là vì lưu lại nàng. Cho nên mới nói không thích Vệ Nam Y, Mộ Linh là xà yêu. Nàng không có người sống mãnh liệt như vậy lòng xấu hổ. Nàng rất yêu Giang Am, coi như Giang Am vẫn yêu lấy người khác cũng không vấn đề gì. Thẳng đến đi theo Giang Am đi Lâm Tiên Sơn, nàng mới biết được Giang Am không có lừa nàng cảm tình. Hắn chỉ là lừa nàng cái khác. Không có cái gì thiên tư bị trì hoãn. Thẩm Ngâm Tuyết ba cái đệ tử ở trong. Hắn cũng không phải là ưu tú nhất. Coi như thật có bị người trì hoãn Thẩm Ngâm Tuyết. Cái kia cũng nên ngay trong bọn họ tối cường Vệ Nam Y. Nhưng Vệ Nam Y như thế nào có thể là bị chậm trễ đâu. Nàng sớm đã ngồi xuống Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ vị trí. Vẫn là liên tục chiếm giữ thiên tú bảng vị trí thứ nhất 600 năm. Hơn nữa tại thiên tú bảng vị trí thứ nhất đợi cho đầy ngàn tuổi người. Ngoại nhân đều biết Lâm Tiên Sơn các đời đại sư tỷ cùng đại sư huynh đều chỉ sẽ sinh ra tại trong nội môn đệ tử. Cái này cũng không phải là miệng nói một chút. Cũng không phải căn cứ vào bối phận niên kỷ tới sắp xếp. Mà là cần bị Lâm Tiên Sơn trong cùng thế hệ bảy thành trở lên đệ tử tán thành thực lực cùng nhân phẩm tài năng ngồi trên vị trí kia. Bởi vì Lâm Tiên Sơn mỗi một đời đại sư tỷ hay là đại sư huynh lại là đời tiếp theo tông chủ. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Thực lực cùng nhân phẩm phải là nhận được trong môn đệ tử sau khi tán thành mới có thể bình yên tiếp nhận. Thẩm Ngâm Tuyết coi như là một ngoại lệ. Các nàng một đời kia được công nhận đại sư tỷ là Giang Nhị Bình. Nhưng cuối cùng ngồi trên vị trí tông chủ lại là Thẩm Ngâm Tuyết. Nàng là Lâm Tiên Sơn kiến tông đến nay duy nhất trường hợp đặc biệt. Đến nỗi nguyên nhân không người biết được. Duy nhất có thể biết được chính là Thẩm Ngâm Tuyết làm tông chủ không người phản đối. Ngay cả tính tình luôn luôn cực kém Giang Nhị Bình cũng chỉ là thuận theo nhận đại trưởng lão vị trí. Bất luận Thẩm Ngâm Tuyết đến tột cùng là thực lực cỡ nào người. Nhưng Vệ Nam Y thành công, Vệ Nam Y ưu dị đều đã chứng minh Thẩm Ngâm Tuyết tuyệt không phải là một giáo đồ vô phương người. Giang Am bêu xấu sư phụ của hắn. Nhưng cái này lại cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Mộ Linh không có sư phụ. Nàng cũng không hiểu là người nào người đều phải kính trọng e ngại sư phụ của mình. Nàng chỉ biết Giang Am là người yêu của nàng. Dần dần, Mộ Linh cũng hiểu rồi Giang Am rõ ràng chán ghét cực kỳ Vệ Nam Y, vì sao không cùng với nàng giải trừ đạo lữ quan hệ. Bởi vì Vệ Nam Y có thể cho hắn cầu đều cầu không tới tài nguyên tu luyện. Vệ Nam Y một mực là Giang Am bọn hắn thế hệ này người mạnh nhất. Cho nên tông môn tài nguyên sẽ có ưu tiên. Hơn nữa, Giang Am lý tưởng trong lòng sư tôn. Giang Nhị Bình rất yêu cho Vệ Nam Y đồ vật. Cho nên Vệ Nam Y tài nguyên tu luyện vẫn luôn rất tốt. Nàng là một cái thiện lương người. Giang Am vẫn là nàng đạo lữ. Nàng tất nhiên là cái gì đều nguyện ý phân cho Giang Am. Giang Am không bỏ được không phải Vệ Nam Y, mà là Vệ Nam Y trong tay tài nguyên tu luyện. Cùng tài nguyên tu luyện hiến cho tông môn. Tự thân tài nguyên tu luyện thiếu thốn Thẩm Ngâm Tuyết khác biệt. Am hiểu luyện đan, trồng trọt dược thảo, tinh thông trận pháp Giang Nhị Bình tại trong Lâm Tiên Sơn cũng có thể coi là cái đỉnh cấp nhà giàu. Liền trong bí cảnh tìm khắp không đến chân quý dược thảo. Nàng cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Đến Giang Nhị Bình cái kia địa vị, tài nguyên nộp lên tông môn số lượng là số ít, lưu lại trên tay mới là số nhiều. Chờ lấy đến thời cơ thích hợp, các trưởng lão sẽ đem trong tay tài nguyên phân cho coi trọng đệ tử. Giang Nhị Bình là trưởng lão bên trong giàu có nhất, có thể vào nàng mắt đệ tử từ đầu đến cuối đều chỉ có Vệ Nam Y một cái. Điểm ấy cũng là lạ. Lâm Tiên Sơn cơ hồ người người đều biết Giang Nhị Bình tính tình không tốt lắm. Làm đến trưởng lão vị trí sau càng là càng ngày càng hỏng bét. Cơ hồ đối với tông môn tất cả mọi người đều lạnh nhạt. Duy chỉ có còn có thể cho tông chủ Thẩm Ngâm Tuyết ba phần chút tình mọn. Nhưng nàng đối với Vệ Nam Y vô cùng tốt. Giang Nhị Bình nguyên trước tiên có người đệ tử. Đó chính là Thẩm Giật Văn. Thẩm Giật Văn sau khi đi, nàng cũng liền lại không còn thu học trò ý nghĩ. Trong tay hết thảy tài nguyên đều ưu tiên cho Vệ Nam Y, đến nỗi nguyên nhân cũng không có người biết. Muốn nói thực sự là bởi vì thiên phú cũng chưa chắc. Đối với Giang Nhị Bình truyền thuyết, Mộ Linh cũng là có chỗ nghe thấy một ít tin tức. Vệ Nam Y chiếm lấy thiên tú bảng đệ nhất 600 năm đúng là đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng Giang Nhị Bình một đời kia thiên tú bảng, Giang Nhị Bình là đạp lúc đó thiên tú bảng đệ nhất trên thi thể bảng. Cái này vừa lên liền sẽ không đi xuống qua. Nàng thiên tư chắc chắn là thắng qua Vệ Nam Y, muốn nói tình cảm mà nói cũng chưa chắc. Vệ Nam Y tính tình vô cùng tốt, nhưng nàng đối với mỗi cái trưởng lão đều rất tôn kính. Đối với mỗi cái đồng môn đều rất ôn nhu. Nàng cùng Giang Nhị Bình cảm tình cũng không có cái gì quá lớn chỗ khác biệt. Ngược lại là Thẩm Ngâm Tuyết nhỏ nhất đệ tử Thịnh Thanh Ngưng từ vào tông môn liền sùng bái nhất Giang Nhị Bình. Án lấy Giang Am lời nói. Thịnh Thanh Ngưng chính là Giang Nhị Bình nịnh hót. Nàng yêu nhất dán Giang Nhị Bình. Từng tiếng tán dương Giang Nhị Bình. Thổ lộ hết chính mình đối với Giang Nhị Bình sùng bái. Muốn nói cảm tình. Tại sau khi đi Thẩm Giật Văn. Cùng Giang Nhị Bình thân cận nhất đệ tử nên Thịnh Thanh Ngưng mới đúng. Có thể Thịnh Thanh Ngưng tại Giang Nhị Bình tay được đến tài nguyên. Xa xa không có Vệ Nam Y nhiều. Đệ tử khác đều cùng Thịnh Thanh Ngưng một dạng, phải chủ động cầu, Giang Nhị Bình mới có thể cho đan dược, mới có thể vui lòng chỉ giáo chút tu luyện thuật pháp tâm đắc. Nhưng Vệ Nam Y cái kia, Giang Nhị Bình sẽ chủ động cho, Giang Nhị Bình chính mình luyện ra cái gì linh đan diệu dược, hay là được cái gì mới lạ đồ chơi đều trước hết nhất cho Vệ Nam Y. Thậm chí nàng còn không biết đi đâu cho Vệ Nam Y đi tìm một thanh thần khí. Bất quá thần khí không có nhận Vệ Nam Y làm chủ. Vệ Nam Y cũng chỉ là đa tạ sư thúc hảo ý, không có nhận lấy thần khí. Chuyện này Giang Am cùng với nàng oán trách rất lâu. Hắn cảm thấy Vệ Nam Y theo lý phải là cầm về cho hắn. Có thể coi là hắn lấy được thần khí. thần khí cũng sẽ không nhận hắn làm chủ. Bởi vì cái thanh kia thần khí tại Vệ Nam Y không cần về sau. Giang Nhị Bình liền đem nó phong ấn tại Lâm Tiên Sơn Đại Điện kèm tiên ngôn. Chỉ cần có thể để cho thần khí nhận chủ. Mặc kệ là ai đều có thể đem thần khí mang đi. Giang Am thường thường đi đại điện. Thần khí cũng không có nhận hắn làm chủ. Nàng xem qua cực kỳ để ý tài nguyên Giang Am vì giống như Vệ Nam Y nhận được tán thành. Cắn răng đem trong tay tài nguyên phân cho ngoại môn đệ tử. Cũng nhìn qua gặp nạn lúc, Giang Am rõ ràng đều chuẩn bị buông tay bất kể. Đang nhớ tới muốn cùng Vệ Nam Y cạnh tranh sau. Lại quay đầu trở về. Gãy xương gãy chân hắn cũng muốn cứu ra cùng nhau lịch luyện sư đệ sư muội. Giang Am rõ ràng là cái người ích kỷ. Nhưng hắn vẫn luôn cưỡng bách mình tại trước mặt tất cả mọi người làm vô tư người. Hắn có trương dối trá ra che lại hết thảy âm u mặt. Mà Mộ Linh là duy nhất biết hắn âm u mặt người. Khi xưa Mộ Linh đem cái này coi là vinh hạnh. Chỉ có nàng có thể nhìn thấy chân chính Giang Am, nàng cũng không cảm thấy Giang Am ngoan độc. Hắn vốn là chưa làm qua cái gì ác độc chuyện. Thậm chí vì thanh danh tốt vẫn luôn đang làm chuyện tốt. Mộ Linh ngẫu nhiên còn có thể thay Giang Am không đáng. Vô luận hắn làm bao nhiêu. Chỉ cần Vệ Nam Y không chết, nàng thủy chung là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, có đại sư tỷ Lâm Tiên Sơn, không cần một cái khác đại sư huynh tới tranh đoạt tông chủ vị trí. Mộ Linh còn gặp qua Giang Am vụng trộm chửi rủa Giang Nhị Bình, thẩm ngâm tiết dáng vẻ, cũng nhìn qua hắn phiền chán Vệ Nam Y dáng vẻ, chỉ là vậy thì thế nào đâu, những người kia cùng với nàng không quen không biết. Nàng cũng sẽ không thay các nàng cảm thấy khổ sở nửa phần. Dù sao Giang Am đối với nàng vô cùng tốt. Mặc dù muốn giấu tại dưới mặt đất. Nhưng nàng vẫn như cũ sẽ cùng Giang Am hạnh phúc cả đời. Chỉ là ngày đó, nàng yêu tính không kiểm soát. Nàng giết Lâm Tiên Sơn rất nhiều đệ tử. Kinh động đến Vệ Nam Y, Mộ Linh biết nàng không thể nào là Vệ Nam Y đối thủ. Nhưng Vệ Nam Y không biết là linh hồn nàng bất diệt. Nàng căn bản liền sẽ không chết. Ngay cả bị hủy hư thân thể chỉ cần có đầy đủ linh lực cũng sẽ khôi phục. Mộ Linh hồn rời thể. Sáng loáng trốn đến Giang Am trên thân. Nàng thành công trốn khỏi Vệ Nam Y ánh mắt. Phụ trách xử lý nàng thi thể chính là Giang Am. Chỉ cần Giang Am đem nàng thi thể thật tốt giấu đi. Cho nàng thật nhiều đan dược. Thân thể của nàng liền có thể khôi phục. Giang Am là duy nhất biết nàng người bí mật. Mộ Linh tin tưởng Giang Am biết phải làm sao. Thế nhưng là Giang Am không có đem nàng cơ thể lại cho nàng. Giang Am tại trên thân thể của nàng làm cấm hồn ấn. Linh hồn của nàng không đi vào. Nàng chất vấn Giang Am vì cái gì? Nhưng Giang Am chỉ là bình tĩnh con mắt đem thuộc về hắn khối kia thiên tú bài lấy ra. Rõ ràng là lệnh bài của hắn. Nhưng phía trên kia Vệ Nam Y tên so với hắn càng lớn. Hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt. Đường cong càng lúc càng rõ ràng. Rõ ràng lãnh ý. A Linh, ta sẽ cho ngươi báo thù. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta yêu ngươi như vậy. Nhất định sẽ giết Vệ Nam Y báo thù cho ngươi. Nhưng nàng rõ ràng còn chưa có chết. A, một khắc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Giang Am yêu nàng. Nhưng hắn càng yêu chính hắn. Hắn cực hận Vệ Nam Y. Nhưng Vệ Nam Y đối với hắn luôn luôn rất tốt. Hắn lại là một cái cực độ thích mặt mũi người. Hắn cần một cái đang lúc lại nghe vào có mấy phần vĩ đại cùng thảm thiết lý do đi tổn thương Vệ Nam Y, cũng tỉ như âu yếm người chết. Đương nhiên Giang Am muốn giết Vệ Nam Y vẫn là quá khó khăn. Hắn cùng Vệ Nam Y khoảng cách rất khó vượt qua. Cho nên Mộ Linh không chỉ có là hắn giết vợ lý do. Cũng là hắn nhận được sức mạnh giúp đỡ. Mộ Linh bị Giang Am dùng tỏa hồn trận vây ở trong sơn động. Chờ mắt Giang Am từng đau cắt bỏ nàng ra rắn. Đem nàng huyết nhục luyện chế thành đan dược. Hấp thu nàng yêu đan sức mạnh. Mộ Linh cảm giác nhận lấy sợ. Nàng không muốn tiếp tục thích Giang Am. Nàng chỉ muốn rời đi Lâm Tiên Sơn. Rời đi Giang Am. Nàng cùng Giang Am đưa ra thả nàng đi. Chỉ cần rời đi cái này. Nàng liền có thể tùy ý tìm mới thể xác sống sót. chỉ là Giang Am trong lòng có đoán nàng coi là trung thành nhất lắng nghe già. Hắn thì sẽ không thả nàng rời đi. Hắn sợ mất đi Mộ Linh. Sợ hơn Mộ Linh sẽ đem hắn chân diện mục nói cho người khác biết. Làm ô uế thanh danh của hắn. Hắn là muốn thay vào vị trí của Vệ Nam Y. Hắn không thể có bất kỳ vết nhơ. Thôn phệ nàng huyết nhục. Còn nắm giữ nàng yêu đan Giang Am, thể nội cũng có tinh lực của nàng cùng sức mạnh. Giang Am che mắt thần khí mắt. Để nàng thần khí đem hắn ngộ nhận là chủ nhân. Giang Am đem nàng cùng thần khí cùng một chỗ ném vào luyện khí lô. Giang Am chuẩn bị dùng thần khí thôn phệ hết linh hồn của nàng. Mộ Linh mạnh nhất là hồn phách. Linh hồn bất diệt, vĩnh viễn sống sót. Bất quá linh hồn có thể cùng giống nhau hồn thể dung hợp. Giống như trước đây tà linh có thể cùng với nàng dung hợp. Thần khí chi hồn cũng có thể cùng mộ linh hồn dung hợp. Hai cỗ hồn phách tương dung. Tất nhiên có một cái hồn phách ý thức có thể chiếm giữ cao điểm. Mộ Linh linh hồn là rất mạnh. Nhưng linh hồn nàng mạnh căn bản là bởi vì tà linh. Nàng thường nghe Giang Am nói thần khí có hồn. Hồn mạnh như tiên. Cái kia vốn là tiên gia rơi xuống thế tục bảo vật. Đối với tà linh có nhất định khắc chế. Mộ Linh ý thức gần như không có khả năng chiếm giữ chủ ý thức. Một khi ý thức phai mờ, nàng cùng chết cũng không khác biệt. Mộ Linh khi đó mới biết, nguyên lai nàng cũng sẽ chết. Biện pháp như vậy tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể phát giác. Cho nên Giang Am rất sớm đã tìm kiếm có thể dễ tê chết nàng biện pháp. Hắn muốn bảo đảm, tại Mộ Linh tâm sinh khiếp ý về sau, có thể tùy thời lấy đi mệnh của nàng. Giang Am là đáng sợ. Mộ Linh hận ý tại bị ném vào lô đỉnh bên trong thời điểm đạt đến đỉnh phong. Nàng không thể chết, nàng phải trả thù Giang Am. Mộ Linh miễn cưỡng tỉnh lại một điểm thần khí hồn đối với nàng ký ức. Tàn hồn mới có thể đào vong. Rời đi Lâm Tiên Sơn lúc, nàng cũng chỉ còn lại có một chút xíu tàn phá hồn phách. Sự thù hận của nàng không ngừng giúp nàng trộm lấy sinh mệnh. Linh hồn của nàng chậm rãi ngưng kết. Nhưng nàng không thể tùy tiện chiếm giữ một thân thể. Nàng muốn báo thù cần lực lượng cường đại, càng cần hơn cường đại thân thể tới chịu tải lực lượng như vậy. Cho nên nàng hoa trên trăm năm thời gian cho mình chắp vá ra một bộ thân thể. Có thể vẫn còn xa để đạt tới nàng mong muốn. Nàng nghe Vệ Nam Y tiêu thất về sau, Giang Am đã được như nguyện trở thành Lâm Tiên Sơn đại sư huynh. Mặc dù Thẩm Ngâm Tuyết trước khi chết lại trực tiếp đem vị trí tông chủ cho Thịnh Thanh Ngưng. Nhưng Giang Am tại trong tông môn danh vọng xa xa cao hơn Thịnh Thanh Ngưng. Nàng coi như đi vạch trần Giang Am hành động cũng chưa chắc có người cho nàng làm chủ. Nàng muốn lực lượng mạnh hơn. Tốt nhất là có thể tiêu diệt Lâm Tiên Sơn sức mạnh. Thất thúc mang đến lực lượng như vậy. Thần Phong thôn là cái tương đối đặc thù thôn. Các nàng lịch đại người đều nhận lấy hai cái hổ yêu che chở. Sinh hoạt an ổn không lo. Thần nữ Sơn còn có linh lực hình thành kết giới. Không dễ bị tu sĩ phát hiện. Cho nên thần phong thôn xưa nay liền không có đi ra cái gì tìm tiên vấn đạo người. Cũng là an ổn trăm năm hóa thành đất vàng. Có thể từng đời một chịu đựng yêu lực che chở trưởng thành. Các nàng sớm đã có một số người huyết mạch xảy ra thay đổi. Nhất là Nguyễn Đồng các nàng thế hệ này tiểu hài thế mà phần lớn là có linh căn. Dầu gì cũng có ngụy linh căn. Hơn nữa các nàng chưa bao giờ tu hành qua. Đây quả thực là một nhóm bảo tàng. Mộ Linh nghĩ tới luyện chế yêu khôi. Nàng tốn sức tìm kiếm chân quý thảo dược. Còn bắt rất nhiều đại yêu. Đem dược thảo cùng huyết nhục đều một mạch cho ăn cho các nàng. Thủ đoạn là ngoan lệ chút. Có thể đề cao chính là Nguyễn Đồng các nàng tất cả mọi người tu vi. Nguyễn Đồng các nàng hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Nàng không phải là một cái ác nhân. Giang Am mới là. Tạo thành Giang Am cực đoan Vệ Nam Y mới là. Giang Am, Vệ Nam Y nỉ non một tiếng. Tan không ra cay đắng tan vào trong thanh âm. Thẩm Tố nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo của nàng. Phát giác tâm tình nàng khác thường. Liền vội vàng đem thêu khăn đưa cho Vệ Nam Y, phu nhân. Ngươi còn tốt chứ? Không ngại, Vệ Nam Y thấp giọng đáp lại Thẩm Tố. Nhận lấy trong tay nàng thêu khăn. xương ngón tay hơi uốn lượn đem thêu khăn biên giới một chút nắm chặt. Nàng cho là Giang Am là hận nàng mới muốn giết nàng. Lại nguyên lai Giang Am là bởi vì muốn giết nàng, cho nên mới tìm một cái lý do tới hận nàng. Vệ Nam Y thiện lương người khó có thể tưởng tượng lại có người có thể từ đầu tới đuôi cũng là ngụy trang. Hắn không chỉ có lừa nàng, còn lừa sư phụ, lừa trong tông môn tất cả mọi người, thậm chí tông môn người bên ngoài. Giang Am vẫn luôn có cái rất tốt danh tiếng. Giang Tự chỉ trích Giang Am không có phần thắng chút nào cũng là bởi vì Giang Am danh tiếng vô cùng tốt. Phu nhân, ta nhất định sẽ giết Giang Am. Thẩm Tố rất rõ ràng Vệ Nam Y đang khổ sở thứ gì. Cho dù ai biết sớm chiều chung đụng sư đệ là cái mặt người tim rắn xúc sinh, đó đều là khó có thể tiếp thu. Vệ Nam Y cong ngón tay, đột nhiên mang theo thêu khăn cùng nhau rơi xuống Thẩm Tố trên cánh tay. Thẩm cô nương, ta cho Giang Am rất nhiều tài nguyên tu luyện. Vậy ta có tính không là hắn đồng lõa? Đương nhiên tính toán. Vệ Nam Y, người đương nhiên tính toán. Người đáng chết. Mộ Linh ồn ào âm thanh không có ngừng phía dưới. Thẩm Tố không để ý đến nàng, mà là nhẹ nhàng đắp Vệ Nam Y mu bàn tay. Phu nhân đương nhiên không tính. Coi như nhất định phải đem Vệ Nam Y tính toán thành đồng lõa. Vệ Nam Y lại giúp đỡ Giang Am hại ai đây? Giang Am vì hắn cái kia cực hạn mặt mũi, vẫn luôn đang làm người tốt, từ đầu đến cuối hại qua người bất quá ba cái. Giang Tự, Vệ Nam Y cùng Mộ Linh, Vệ Nam Y cùng Giang Tự vô tội, Mộ Linh cũng không đồng dạng. Từ trong lời nói của nàng không khó nghe ra, nàng trước kia đều biết Giang Am chân thực diện mục. Nàng rất rõ ràng Giang Am tồn lấy như thế nào lòng lang dạ thú. Hắn không tuân theo sư phụ, bất kính sư tỷ, coi khinh sư muội, sáng loáng đặt tại trước mắt nàng nhân phẩm có vấn đề. Có thể Mộ Linh chưa bao giờ để ý qua, nàng cho rằng nàng là Giang Am thực tình yêu. Nàng cảm thấy Giang Am đối với nàng không giống nhau. Mộ Linh rơi vào bây giờ hạ tràng, chính nàng bản thân cũng có vấn đề rất lớn. Nàng hạ tràng thê lương, nhưng tuyệt không vô tội. Mộ Linh cùng Vệ Nam Y đồng dạng bị Giang Am làm hại. Vệ Nam Y chưa từng có đem cừu hận di chuyển đến người khác trên thân. Thậm chí ngay cả Giang Tự cái kia thân nữ muốn báo thù cho nàng, nàng cũng là lần lượt chối từ. Nàng cho rằng đây là chính nàng chuyện. Sự thù hận của nàng không nên hủy một người khác sinh mệnh. Dù là Giang Tự là con gái nàng, nàng cũng không thể như thế ích kỷ mà để Giang Tự sống ở trong thống khổ. Vệ Nam Y chính mình chịu đủ đau đớn. Có thể nàng không muốn người khác bởi vì nàng cũng biến thành đau đớn. Có thể Mộ Linh như thế nào làm đây này? Nàng vì báo thù, không ngừng trộm đi mạng của người khác. Vì báo thù sát hại một cái lại một con đồng loại. Dùng thân thể của các nàng chắp vá làm ra một bộ cơ thể cho bản thân. Không ngừng giết người ăn thịt người, còn cầm thần phong thôn toàn bộ thôn hài tử làm thí nghiệm. Tâm của nàng có thể so sánh Giang Am mấy phần hắc ám. Liền rơi vào như thế thất bại tình cảnh, nàng cũng không có ăn năn, mà là đem tất cả tội ác đều đẩy đến Giang Am cùng trên thân. Vệ Nam Y, Mộ Linh không hổ là Giang Am nữ nhân yêu mến. Không có sai biệt ác độc, giống nhau như đúc ích kỷ. Cũng đều rất am hiểu đem tội ác thay đổi vị trí. Giang Am giết hại Vệ Nam Y, nói là Vệ Nam Y sai. Mộ Linh giết hại toàn bộ thần phong thôn, cũng tại nói Vệ Nam Y sai. Ai cũng là sai, hết lần này tới lần khác chính bản thân mình một chút cũng không có sai. Dưới cái nhìn của nàng, Vệ Nam Y một điểm sai cũng không có. Cũng chính là quá xui xẻo quen biết Giang Am cùng Mộ Linh. Xui xẻo cũng không chỉ có là Vệ Nam Y, còn có Lâm Thủy Yên các nàng. Nguyễn Đồng ôm Mộc Viễn, nhẹ nhàng cắn môi cánh, mang theo một chút bất an, nhưng lại kiên định lạ thường mà mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta xem như ngươi báo thù công cụ? Nàng bị hành hạ không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Nàng rất khó không e ngại Mộ Linh, nhưng nàng cũng không thể lùi bước. Ta giúp các ngươi tăng lên thiên phú, các ngươi giúp ta báo thù, cái này rất công bằng không phải sao? Mộ Linh thanh âm tại mỗi cái hài tử bên tai vang lên. Vẫn là như thế chuyện đương nhiên ngữ khí. Công bằng. Lâm Thủy Yên giống như là nghe được trò cười gì. Nàng cùng Nguyễn Đồng các nàng không giống nhau. So với e ngại, nàng đối với Mộ Linh tình cảm vẫn là hận ý càng đậm. Ngươi cảm thấy ngươi là đang giúp chúng ta. Vậy ngươi có hay không hỏi qua chúng ta có muốn hay không biến thành yêu? Thôn chúng ta 56 đứa bé, chỉ sống sót 21. Liền một nửa cũng không có. Ngươi còn buộc chúng ta ăn tiểu hổ cha mẹ huyết nhục. Đây chính là che chở chúng ta trưởng thành thần linh. Ngươi còn ăn chúng ta nương. Tỷ tỷ, cô cô, thầm thầm, dùng thủ đoạn đê hèn khống chế phụ thân. Thúc thúc bá bá, ngươi con quái vật này hủy chúng ta nguyên bản an ổn sinh hoạt. Ngươi nói cho ta biết nơi nào công bằng. Lâm Thủy Yên mà nói tiến vào hơn phân nửa hài tử trong lòng. A Lăng mặt tràn đầy sùng bái nhìn về phía Lâm Thủy Yên. Hung hăng gật đầu một cái. Đại ca nói rất đúng. Mộ Linh cười lạnh một tiếng. Lâm Thủy, các nàng coi như không cần cảm ơn ta. Ngươi cũng nên cảm kích ta. Trong nhà ngươi ngoại trừ lão thái bà kia căn bản là không có người để ý sống chết của ngươi. Lâm Thủy Yên nguyên bản bởi vì Thất Thẩm chết mà thống hận lấy Xà Yêu. Bây giờ Xà Yêu chủ động nhắc tới Thất Thẩm, nàng càng là tức giận đến giận sôi lên. Quái vật, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ý nghĩ hão huyền, Mộ Linh là khinh thường. Nàng ỷ vào linh hồn bất diệt, hoàn toàn không đem Lâm Thủy Yên uy hiếp để vào mắt. Thẩm Tố lại bất thình lình mở miệng. Ý thức phai mờ cùng chết cũng không có khác biệt. Thẩm Tố nhớ kỹ Mộ Linh nói tới từng chữ. Đương nhiên không thể bỏ qua cái này biến tướng dế. Tê chết nàng phương pháp. Mộ Linh lúc này mới giật mình nàng nói lộ ra miệng. Chỉ là sợ hãi vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt. Nàng cười lạnh liên tục. Ngươi có thần khí sao? Thần khí cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Vệ Nam Y cũng không có. Nàng cũng không tin Vệ Nam Y yêu sủng có thể có. Thẩm Tố đương nhiên không có. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói. Giang cô nương có. Nghĩ đến Giang Tự, Thẩm Tố cảm thấy Mộ Linh nói tới kiếm hồn cường đại cũng không phải tuyệt đối. Trong nguyên thư Giang Tự chẳng phải cưỡng ép dung hợp dụ linh kiếm kiếm hồn. Hơn nữa ý thức chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lâm Thủy Yên không thèm để ý có hay không thần khí. Các nàng chỉ biết là thần khí có thể gì. Ết chết Mộ Linh. Lâm Thủy Yên liền vội hỏi. Tông chủ, Giang cô nương là ai? Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đều không lên tiếng đâu. Duy nhất hiểu rõ tình hình A Nhiên liền kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Sư phụ nữ nhi, vậy nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Tiên Sơn, bất quá, Thẩm Tố ánh mắt hơi dừng lại. Bây giờ đi Lâm Tiên Sơn tìm Giang Tự mượn thần khí cũng không quá thực tế. Nơi đó cũng không chỉ có Giang Tự. Còn có Giang Am, Giang Am dùng hơn 1000 năm đánh đi ra thanh danh tốt cũng không phải nàng một câu hai câu có thể phá hư. Mộ Linh biết Giang Am tất cả xấu xí, nhưng ai lại có thể chứng minh Mộ Linh thật cùng Giang Am tốt hơn đâu. Giang Nhị Bình có đôi lời rất đúng, liền xem như muốn vấn trách Giang Am, cũng phải có vấn trách Giang Am thực lực. Tu tiên thế giới khẩn yếu nhất vốn chính là thực lực. Bây giờ tuyệt không phải đi Lâm Tiên Sơn thời điểm. Nàng lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, đây là chúng ta Quy Nhất Tông chuyện, không cần thiết đem người vô tội liên lụy vào. Có thể cái này cũng là sư phụ chuyện. Lâm Thủy Yên các nàng cũng không ngốc, không khó nghe ra Vệ Nam Y cùng Mộ Linh ở giữa có cừu hận. Gặp Lâm Thủy Yên các nàng vẫn là không có bỏ đi giết nàng ý niệm. Mộ Linh chuyển đổi tâm tư. Vệ Nam Y, người linh căn hủy hết cũng hẳn là bái Giang Am ban tặng a, hắn hại ta. Cũng hại ngươi, không bằng ngươi giúp ta một chút, giúp ta luyện chế yêu khôi. Chờ lấy yêu khôi dưỡng thành, chúng ta liền giết tới Lâm Tiên Sơn. Cùng một chỗ xé bỏ Giang Am mặt nạ, để mọi người đều biết hắn là cái cỡ nào ác độc người. Để hắn thân bại danh liệt, rơi vào vô tận vực sâu, vĩnh viễn nhận hết giày vò. Vệ Nam Y khẽ mím môi. Trong nội tâm nàng có đối với Mộ Linh thương hại. Có thể nàng và Mộ Linh không thể trở thành minh hữu. Nàng nghĩ Giang Am chết, nhưng không thể thương tổn người vô tội. Không, ta sẽ không giúp cho ngươi. Vệ Nam Y thấp giọng khẳng định, đây là chuyện của ta. Mộ Linh chưa bao giờ thấy qua Vệ Nam Y buồn cười như vậy. Người thân thể của nàng vẫn như cũ đã biến thành thịt nhão, chỉ có âm thanh tràn đầy mỉa mai. Vệ Nam Y, ngươi linh căn hủy hết, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chính ngươi có thể báo thù thành công sao? Đại khái là bất thành a. Nàng liền tự vệ đều vẫn là cái vấn đề. Bất quá cái này không thể trở thành nàng hại người làm ác lý do. Vệ Nam Y rớt xuống tuyệt cảnh, đánh mất lúc trước thể diện. Phần kia lương thiện lại không có tiêu thất. Thẩm Ngâm Tiết đem nàng dạy rất tốt. Cái gì nên làm, cái gì không thể làm, nàng thủy chung là nhớ. Thẩm Ngâm Tiết cho nàng đầy đủ thích, cho nên nàng có thể rộng lượng đối đãi phần lớn người. Giang Am không cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết là tốt sư phụ, nhưng nàng cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết là không thể tốt hơn sư phụ. Sư phụ, người cùng cái kia gọi người Giang Am có rất sâu thù sao? Vệ Nam Y không muốn truyền lại cừu hận. Nàng cáo chi Thẩm Tố cố sự cũng rất ngắn gọn. Thẩm Tố cùng Lâm Thủy Yên các nàng kể chuyện thì càng ngắn. Các nàng chỉ biết là khi xưa Vệ Nam Y rất lợi hại, nhưng bị người làm hại linh căn hủy hết. Nhưng không biết người kia là ai. Cũng không biết Vệ Nam Y nguyên bản đến từ nơi nào. Vệ Nam Y cũng là bị Mộ Linh khơi gợi lên rất nhiều hồi ức. Nàng chìm xuống con mắt, bỗng nhiên vung lên ánh mắt cười cười. Muốn nghe sao? Nàng là hướng về phía Lâm Thủy Yên các nàng hỏi. Nhưng làm hỏi xong về sau, ánh mắt lại chuyển hướng Thẩm Tố. Muốn. Thẩm Tố đáp rất vang dội. Nguyên thư là tại nam chính góc nhìn mà tiến hành cố sự. Mộ Linh căn bản không có xuất hiện tại nam chính trước mắt, cho nên trong sách không có ghi chép qua Mộ Linh cùng Giang Am tranh chấp. Thẩm Tố liền cũng không biết những thứ này. Nhưng liên quan tới Vệ Nam Y cùng Giang Am chuyện, nam chính tại trong miệng Giang tự biết được. Thẩm Tố từ vừa mới bắt đầu chính là biết đến. Mặc dù biết, nhưng chờ lấy Vệ Nam Y chính miệng nói cho nàng cũng là không giống nhau. Nàng nguyện ý đem vết sẹo tiết lộ, chậm rãi hiển lộ cho nàng nhìn, ít nhất có thể chứng minh Vệ Nam Y đầy đủ tín nhiệm nàng. Vệ Nam Y kể chuyện xưa cùng Mộ Linh không giống nhau. Mộ Linh sẽ phóng đại nỗi thống khổ của nàng, tính toán để nghe chuyện xưa người cùng với nàng thông cảm. Mà Vệ Nam Y sẽ tận lực che lấp đi nỗi thống khổ của nàng. Chỉ là trần thuật rõ ràng trước kia đại khái chuyện gì xảy ra. Nàng không muốn Thẩm Tố các nàng cùng nàng cộng tình, chỉ là bỗng nhiên muốn nói nàng thấy qua Giang Am, rất ngắn. Ngắn đến cố sự kể xong, Mộ Linh lập tức liền cười ra tiếng. Vệ Nam Y, người cũng tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ duy trì thể diện đâu. Người như thế nào không cẩn thận nói một chút ngươi là như thế nào bị hủy diệt linh căn. Không nói một chút linh căn hủy hết về sau bị giam cầm thời gian. Người nên để các nàng thông cảm ngươi. Như thế ngươi có lẽ còn có thể mượn nàng nhân thủ báo thù rửa hận. Bằng không thì ngươi đời này cũng chỉ có thể cuộn tròn ở trong góc len lén hận Giang Am, cái gì cũng làm không được. Không thể phủ nhận, Mộ Linh nói tới cũng là sự thật. Có thể các nàng vốn cũng không giống. Vệ Nam Y kể xong liền thật là kể xong. Nàng chỉ Mộ Linh. Tiểu Tố, người muốn làm sao xử trí nàng? Thẩm Tố có chút hoảng thần. Rõ ràng Vệ Nam Y tóm tắt tất cả đau đớn. Có thể cái kia bình thản đôi câu vài lời vẫn là để Thẩm Tố cảm nhận được phần kia tuyệt vọng cùng bất lực. Nàng để ý Vệ Nam Y. Không cần Vệ Nam Y nói càng nhiều, liền sẽ vô ý thức liên tưởng đến nỗi thống khổ của nàng. A Lăng cũng bước chân nhỏ ngắn tiến lên. Nàng đưa tay ra, vừa định giật nhẹ Vệ Nam Y, nhớ tới thể chất của mình. Tay nhỏ trước tiên ở Thẩm Tố trên thân sờ lên, phát hiện Thẩm Tố không có bị đông cứng dấu hiệu. Lúc này mới đánh bạo kéo lấy Vệ Nam Y ống tay áo. Tra hỏi thời điểm cẩn thận lại khổ sở. Sư phụ, linh căn bị hủy thời điểm, người có phải hay không rất đau a? Thẩm Tố vốn là còn đắm chìm tại trong bi thương, ngạnh sinh bị A Lăng tách rời ra. Nàng nếu là không nhìn lầm, A Lăng vừa mới đang cầm nàng làm thí nghiệm. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen nàng tôn sư. Hay là nên mắng nàng tai họa tông chủ. Vệ Nam Y cong cong mặt mũi. Thảm đạm cánh môi hơi cong lên. A Lăng không cần khổ sở. Sư phụ không đau. Chắc chắn rất đau. Cái kia gọi Giang Am chính là một cái đại phôi đàn. A Lăng ưỡn ngực, ngẩng lên đầu. Sư phụ, tông chủ đại nhân nói A Lăng về sau lại là chúng ta Quy Nhất Tông người lợi hại nhất. Chờ lấy A Lăng biến lợi hại. A Lăng về sau chắc chắn đem cái kia Giang Am tháo thành tám khối. Thẩm Tố nhẹ xách một tiếng. Nàng vốn muốn thu những hài tử này chính là vì cho Vệ Nam Y mở đường. Dỗ dành các nàng giúp Vệ Nam Y báo thù. Bây giờ giống như đều không cần nàng dỗ. A Lăng so Giang Am tôn sư trọng đạo hơn. Không chỉ A Lăng, A Nhiên bởi vì tức giận. Một thân con nhím gai nhọn lần nữa chui ra. Nàng tròn trịa thân thể lăn trên mặt đất lan. Còn có ta cũng phải cấp sư phụ báo thù. Nàng lan đến quá gấp. Gai nhọn ép qua thịt nát. Nàng bỗng nhiên kêu lên tiếng. A Nhiên không sạch sẽ. Thẩm Tố nhìn xem cái kia thu đi gai nhọn. Trên thân đã dính không thiếu mộ linh huyết A Nhiên. Có một cái chớp mắt im lặng. Nàng về sau đừng mang theo Vệ Nam Y lăn vòng. Thẩm Tố coi như cảm ơn trời đất. A Nhiên ai oán bộ dáng nhỏ thành công chọc cười nguyên bản trầm muộn đám người. Mộc Viễn dựa vào Nguyễn Đồng trong ngực đều hô hào gọi. Không tệ, chúng ta đều biết giúp sư phụ báo thù. Đây là, Vệ Nam Y lời nói đều không có thuận lợi mở miệng. Nguyễn Đồng liền khẽ cười một tiếng. Cắt đứt nàng. Sư phụ, người dạy ta nhóm tu luyện. Chúng ta giúp ngài báo thù rất công bình. Nghe được Nguyễn Đồng các nàng nhao nhao chủ động muốn giúp Vệ Nam Y báo thù. Mộ Linh cái kia từng bãi thịt nhão ngoạ nguậy nhanh hơn. Âm thanh cũng càng gấp. Không đúng, cái này không đúng, cái này không công bằng. Thiên phú của các ngươi cũng là ta cho. Các ngươi hẳn là giúp ta mới đúng. Vệ Nam Y không xứng. Cái này cũng không thể nói là có công bằng hay không. Bất quá là thực tình đổi thực tình. Bởi vì Vệ Nam Y hảo, Thẩm Tố nguyện ý đối với Vệ Nam Y hảo. Thậm chí chủ động gánh vác cừu hận của nàng. Nguyễn Đồng các nàng hẳn là cũng một dạng. Các nàng không mù, nhìn thấy Vệ Nam Y trả giá. Nàng đối với mỗi người cũng là tận tâm tận lực. Vô luận là nhất bút nhất họa mà viết xuống pháp quyết tu luyện. Vẫn là yên lặng nhớ kỹ thiên phú của mỗi người năng lực. Căn cứ vào năng lực thiên phú cho các nàng lựa chọn tiện tay vũ khí. Lâm Thủy Yên rất lâu không nói. Bỗng nhiên nói. Tông chủ, lưu nàng lại a. Lâm Thủy Yên chủ động giúp Mộ Linh nói chuyện. Mộ Linh trong thanh âm nhiều ý cười. Lâm Thủy ha ha ha. Xem ra ngươi là muốn hiểu rồi. Ngươi vốn là nên đối với ta lòng mang cảm kích. Ta cứu vớt ngươi, cũng không phải đang hại ngươi. Ngậm miệng, Lâm Thủy Yên quát Mộ Linh. Quay đầu tiếp tục cùng Thẩm Tố nói. Mặc dù sư phụ nói không coi là nhiều. Nhưng con quái vật này trong miệng, cái kia gọi Giang Am lão tiểu tử hẳn là danh tiếng rất lớn. Hắn đem sư phụ hại thành dạng này. Nếu như chúng ta chỉ là giết hắn, đó cũng không phải một bút có lời mua bán. Chúng ta phải có một cái rõ ràng kế hoạch. Trước tiên hỏng hắn để ý nhất danh tiếng, lại đem hắn việc ác từng kiện đem ra công khai. Tiếp đó chậm rãi giày vò hắn, chặt đứt tay chân của hắn. Tiếp đó treo lên, khiến qua đường mỗi người đều có thể phỉ nhổ hắn một ngụm. Ân, con quái vật này giữ lại hẳn là cũng có thể làm nhân chứng. Nhìn một chút, nàng nói cái gì ấy nhỉ? Thẩm Tố đã cảm thấy Lâm Thủy Yên so với nàng hung ác. Chủ ý này so với nàng nhiều, nghĩ cũng càng cụ thể hơn một chút. Bất quá, Thẩm Tố không có quên Lâm Thủy Yên vừa mới ở trên núi dáng vẻ đáng thương. Người cùng với nàng thù đâu? Lâm Thủy Yên nghiến răng. Báo a, ta vừa mới không phải đã nói rồi. Ta một ngày khoét phía dưới nàng một miếng thịt. Lại cho nàng bôi hảo dược. Cam đoan nàng không chết lại đau. Rất tốt. Không hổ là Lâm Thủy Yên. Thẩm Tố lại hỏi ý kiến của những người khác. Các nàng từ trước đến nay là rất nghe Lâm Thủy Yên. đương nhiên sẽ không theo Lâm Thủy Yên nói ngược lại. Mộ Linh thấy mình vận mệnh cứ như vậy được quyết định, có chút không cam tâm. Lâm Thủy, người không thể đối với ta như vậy. Lâm Thủy Yên có thể mặc kệ nàng. Nàng hướng về trong thôn những cái kia bị Thẩm Tố trói lại hình người ếch xanh cùng mấy cái sống sót nhưng đã hôn mê phụ nhân ngắm nhìn. Tông chủ, người chuẩn bị xử trí như thế nào những người này? Giết sao? Nàng hỏi là Thẩm Tố, mà không phải Vệ Nam Y, bởi vì nàng rất rõ ràng Vệ Nam Y không phải là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Những hình người ếch xanh kia bên trong còn có Lâm Thủy Yên tổ phụ cùng phụ thân. Nhưng đối với Lâm Thủy Yên tới nói, thất thẩm chết, nàng cũng liền đối thân nhân không có bất kỳ cái gì nhớ nhung. Vốn là trong con mắt của bọn họ liền không có nàng. Huống chi bọn hắn cơ hồ mỗi người đều ăn qua Nguyễn Đồng huyết nhục. Từng tổn thương Nguyễn Đồng cùng mình hài tử, nàng không hy vọng nhận được một cái nhẹ nhàng chậm chạp xử lý. Ếch xanh tại Mộ Linh chịu đựng lần lượt nổ tung sau, cũng sẽ không chịu Mộ Linh khống chế. Bọn hắn thanh tỉnh, chỉ là khổ vì không tránh thoát được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái ếch xanh bởi vì bị trộm mệnh mà chết đi. Bọn hắn không còn phần thắng. Đương nhiên cũng không có ngày thường phách lối. Bây giờ nghe Lâm Thủy Yên đưa ra muốn giết bọn hắn, cuối cùng là ra tiếng. Lâm Thủy, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, tâm của ngươi cũng quá hung ác. Lão Lâm đầu, ngươi còn có quản hay không? Lâm Thủy Yên phụ thân hung tợn liếc nàng. Tiểu xúc sinh, thất thúc cũng gấp đỏ mắt. Tiểu xúc sinh, ta dù sao cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi thật là ác độc tâm, cũng dám giết ta. Ai? Vệ Nam Y kéo qua thần xác chết lặng Lâm Thủy Yên, hai cánh tay bưng kín Lâm Thủy Yên lỗ tai. Đừng nghe, đừng nghe, tiểu thủy rất tốt, là bọn hắn không tốt. Ân, Lâm Thủy Yên đáp lại âm thanh Vệ Nam Y, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm thất thúc bọn hắn. Nàng có thể nhìn đến thất thúc bọn hắn hung ác cùng chán ghét ánh mắt. Bên tai cũng chỉ có một tiếng kia âm thanh tiểu thủy rất tốt. Nàng vành mắt đỏ hồng, cắn răng lầu bầu âm thanh. Ta không có khóc, lúc này gió lớn, khó chịu tinh, lúc này cũng không người hỏi nàng khóc hay không khóc. Nguyễn Đồng các nàng nghe được phải xử lý ếch xanh, phần lớn là quay lưng lại, không nhìn nữa những cái kia hình thù kỳ quái ếch xanh. Bọn hắn cùng Nguyễn Yểu khác biệt, bọn hắn là thanh tỉnh. Mộ Linh cũng chỉ có vừa mới sợ bọn họ tham sống sợ chết, lúc này mới khống chế tinh thần của bọn hắn. Ếch xanh thanh tỉnh giúp đỡ Mộ Linh gì? Ết chết bọn hắn thần hộ mệnh. Dế, tê chết vợ con của mình. Vì thu được sức mạnh còn gặp ăn Nguyễn Đồng huyết nhục. Bọn hắn bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Điều động bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là Mộ Linh, mà là trong lòng bọn họ dụ. Xê vọng, Thẩm Tố biết đạo đám này tiểu hài còn đang suy nghĩ chút cùng thôn tình cảm. Chỉ tiếc ếch xanh vô tính. Nàng chỉ trong thôn. Vậy thì nam giết, nữ lưu lại đi. Nốt, cuối cùng thì tôi cũng biết câu nói của Vệ Nam Y trong văn án. Nam giết, nữ lưu lại, là học từ ai rồi? Cách chương.